hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Chakra cướp đoạt. Chakra tước đoạt hoàn tất, liền làm, thiên đạo Tendo, Hạ Lô Ca tháp kho lật lợi dụng mình. Haosoku Haki cùng mình trái ác quỷ năng lực trấn áp toàn bộ làng lá ninja thời điểm. Thuộc về cửu vĩ chakra chi âm chi chakra đã bị ngạ quỷ đạo Jigokudo từ Uzumaki Kushina thân. Thể hút thu tới, lúc này ở ngạ quỷ đạo Jigokudo, trong lòng bàn tay một cái vô cùng tiểu xảo Kurama xuất hiện ở nơi này. Đây chính là thuộc về Kurama âm chakra, chỉ bất quá bị ác quỷ đạo trấn nhiếp mà thôi. Đây chính là một nửa Kurama sao? Còn lại một nửa ngay tại tên tiểu quỷ này bên trong thân thể. 74 số 0, từ, ngạ quỷ, đạo Jigokudo, trong tay tiếp nhận cái này Kurama, thiên đạo Tendo, Sherlock Katakuri lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía lúc này đang ở nơi đó. Không ngừng thút thít Naruto, giờ này khắc này trong tay hắn chẳng qua là thuộc về một nửa cửu vĩ. Mặt khác một nửa đã bị Uzumaki Kushina phong ấn đến Naruto thể nội. Chúng ta đi, giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh. Thiên đạo Tendo, Sherlock thẻ Kaku bên trong nhìn thoáng qua ở nơi đó Naruto về sau. Hắn lập tức một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn tiếp thụ lấy Rikudo mệnh lệnh Rikudo để bọn hắn rút lui. Chúng ta đi, không có chút nào do dự Pen Rikudo cũng chính là Rinnegan Rikudo bọn hắn có thể nói là nhanh. Chóng rút lui nơi này, tại Rikudo nhắc nhở phía dưới Pen Rikudo bọn hắn trong hai mắt Rinnegan cũng sớm đã bị phương thức đặc thù che giấu, ngoại trừ giờ này khắc này đã chết đi đệ tứ Hokage bên ngoài. Đương kim trên thế giới không có người nào biết trước mắt cái này Rinnegan Rikudo kỳ thật chẳng qua là thuộc về Rikudo phân thân. Rikudo sở dĩ làm như vậy kỳ thật hắn cũng là có mục đích. Bởi vì từ khi hắn biết được Uzumaki Nagato chính là Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya đệ tử về sau, trong lòng của hắn kỳ thật cũng sớm đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Các ngươi đến cùng là ai? Làm ở đây người mạnh nhất đồng thời cũng là trải qua mưa gió Hokage đời thứ ba. Ý chí của hắn có thể nói là mạnh nhất đồng thời hắn cũng là một cái duy nhất có thể chống cự. Thiên đạo Tendo, Sherlock Katakuri Haosoku Haki nam nhân, mưa chi ninja nước nhẫn thôn hình bóng, Pen Rikudo đứng đầu, thiên đạo Tendo, Salus Katakuri, cường đại Haki một lần nữa bộc phát. Thiên đạo Tendo, Salus Katakuri trực tiếp tuôn ra thân phận của mình. Mưa chi ninja nước, nhẫn thôn hình bóng, bán thần Hanzo là gì của ngươi? Nhìn xuống nội tâm phẫn nộ Hokage đời thứ ba dự định tiếp tục biết được một số bí mật. Lần này sau đại chiến hắn là sẽ không dễ dàng buông tha vũ quốc. Hắn làng lá hỏa quốc thế nhưng là toàn bộ đại lục mạnh nhất quốc gia mạnh nhất nhẫn thôn. Ngươi chỉ là vũ quốc, chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi dám can đảm dạng này mạo phạm bọn hắn. Giờ này khắc này Hokage đời thứ ba hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ gào thét không thôi. Bán thần Hanzo một cái bị chúng ta chém giết sâu kiến mà thôi. Trên mặt tràn đầy khinh thường, Salus Katakuri một mặt khinh thường nhìn xem Hokage đời thứ ba. Thật giống như uy chấn toàn bộ ninja thế giới bán thần Hanzo. Một cái đường đường ảnh cấp cường giả tối đỉnh trong mắt bọn họ chẳng qua là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Các người vũ quốc dự định cùng ta hỏa quốc tuyên chiến sao? Vô cùng phẫn nộ, gào thét vô cùng, Hokage đời thứ ba trên mặt tràn đầy vô tận sát ý. Hiện tại hỏa quốc chỉ có thể nói là tự thân khó bảo toàn. Chỉ có chiến loạn mới có thể có ta vũ quốc quật khởi thời điểm. Chấm ngoặc kép, Salus Katakuri trong giọng nói có thể nói là tràn đầy lãnh huyết. thật giống như chiến tranh giết chóc đối với hắn mà nói kia là hắn Vũ Quốc quật khởi con đường nền. Tảng, ngươi muốn gây nên lần thứ tư giới ninja đại chiến sao? Hokage đời thứ ba lúc này kích động có thể nói là toàn thân run rẩy. Trải qua lần này sau đại chiến Hỏa Quốc lực lượng có thể nói là suy yếu không ít. Hỏa Quốc chiếm cứ toàn bộ đại lục giàu có nhất thổ địa. Kia là quốc gia khác nhìn chằm chằm địa phương. Trước đó Hỏa Quốc nương tựa theo làng lá cái kia lực lượng cường đại. Tại trải qua lần thứ nhất giới ninja đại chiến, lần thứ hai giới ninja đại chiến, lần thứ ba giới ninja đại chiến, đặt vững Hỏa Quốc hiện tại thổ địa. Thế nhưng là theo lần này đại chiến Kurama mê hoặc làng lá, khiến cho làng lá thực lực lớn suy yếu, đã mất đi lực lượng tuyệt đối uy hiếp quốc gia khác đối ở trước mắt cục thịt béo này sẽ tùy tiện buông tha sao? Không cần nghĩ tưởng tiếp xuống đối mặt Hỏa Quốc liền là vô số quốc gia vây công, làm toàn bộ thiên hạ lâm vào náo động thời điểm, liền là 3, 6 ta Vũ Quốc phá kén trùng sinh chi ngày. Salad Katakuri trong giọng nói tràn đầy haki. Khi toàn bộ thiên hạ náo động chiến hỏa bay tán loạn, hắn Vũ Quốc liền sẽ giết ra hiểm đoạt được toàn bộ thiên hạ. Dã tâm của ngươi sẽ không thực hiện, làm ta Hỏa Quốc đại quân bước vào ngươi Vũ Quốc thời điểm, ngươi liền sẽ kiến thức đến ta Hỏa Quốc kinh khủng, ta làng lá cường đại. Liền xem như lúc này lung lay sắp đổ, nhưng là thân là làng lá Hokage đời thứ ba, Hokage đời thứ ba cũng là có tôn nghiêm của mình. Liền xem như hôm nay chiến tử lại như thế nào. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.